Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 5, hoa khôi cảnh sát chi tranh 8. Bong bong, một tiếng điếc tai tiếng vang, Đỗ Nhược Lan còn cho là mình đầu cứng như vậy, chờ thấy rõ ràng mới biết được là một cái mũ giáp đem cục gạch ngăn. Một người mặc vải hoa áo nam tử ngoài ý muốn xuất hiện tại giữa hai người. Đỗ Nhược Lan cứ việc không thích xuyên xanh xanh đỏ đỏ nam nhân. Nhưng lúc này trông thấy hắn vẫn là giống trông thấy Spider-Man, cảm giác không sai biệt lắm. Phanh phanh phanh, nam nhân vung lên trên mũ giáp hạ vung vẩy hướng Chu Khoa Tân một trận dồn sức. Đánh, tương đương biêu hãn, Chu Khoa Tân miễn cưỡng ứng phó hai lần. Căn bản không phải đối thủ, liên tục trúng chiêu, bị đánh miệng mũi chảy máu, ngã xuống đất lăn lộn, cuối cùng lộn nhào hướng hẻm chạy, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy trốn. Đỗ Nhược Lan kêu to, vải hoa áo nam tử không nhúc nhích, nhìn một chút mũ giáp đã nện đến thay đổi hình, tiện tay ném xuống đất, ngươi làm sao không truy hắn, hắn là hung thủ giết người. Đỗ Nhược Lan hầm hầm hướng nam tử hô, truy hắn không phải là ngươi sao, ta cũng không phải cảnh sát. Nam tử lườm liếc một thân chế phục cảnh sát Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan lườm hắn một cái, nếu là có khí lực truy nàng đã sớm đuổi. Bất quá nhìn kỹ chợt nhớ tới, người này không phải liền là vừa rồi cái kia lái xe thể thao cái kia kẻ cấp thấp sao? Lúc gần đi còn cố ý nói móc chính mình, nàng đang có khí không có chỗ phát, có thể tính trông thấy một cái cừu nhân, đằng một chút từ dưới đất đứng lên, đem vải hoa áo giật nảy mình, nàng một thanh nắm chặt vải hoa áo vạt áo trước, cậy mạnh nói, ngươi không phải để cho ta tiền thối lại con lừa kéo xe sao? Ta vừa vặn tìm tới một đầu, chỉ đùa một chút làm gì coi là thật. Ta người này chính là thích chó mũi vào chuyện người khác. Trông thấy cảnh sát bắt người xấu liền không nhịn được ra tay. Vải hoa áo không thể làm gì mà nói. Bất kể nói thế nào ta cứu được một cảnh sát. Cùng tư lấy công chuộc tội. Về công chí ít được cho thấy việc nghĩa hăng hái làm đi. Đỗ Nhược Lan mặt đỏ lên. Vội vàng giải thích. Ai dùng ngươi cứu. Ta lúc đầu dự định móc súng liền có thể chế trụ hắn. Để ngươi đột nhiên chen vào một quấy nhiễu, làm cho hung thủ đem thả chạy. Xem ở ngươi can đảm lắm phần bên trên, ta liền không truy cứu ngươi người này rồi. Thì ra đầu ngươi cứng như vậy a, vải hoa áo ha ha. Cười, ngươi nói cái gì? Ta nhìn hắn cục gạch đều nhanh gọt đầu ngươi lên ngươi còn không vội vàng rút súng đâu. Thì ra là đã tính trước a, cảnh sát các ngươi bình thường còn luyện ngực nát tảng đá lớn. Dầu chùy quán đỉnh, cái này ngạnh khí công sao? Đỗ Nhược Lan thật muốn đem hắn tấm kia miệng thối khe hở bên trên. Vải hoa áo hiếu hảo vươn tay, hai ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Ta gọi Đinh Thế Kiệt, Đỗ Nhược Lan liên thủ đều chẳng muốn nhấc, ai cùng ngươi quen biết? Chúng ta xin từ biệt, cả đời không qua lại với nhau đi. Nàng bỗng nhiên không tự chủ được dừng lại, kinh ngạc dò xét vải hoa áo, trên một chút tiếp theo mắt, trái một chút phải một chút, bật thốt lên, ngươi là tiểu Sa Vương. Trung Quốc xe đua giới cấp thế giới minh tinh, xe bạn tộc không ai không biết, Đỗ Nhược Lan hôm trước còn đang trên tạp chí nhìn thấy qua hình của hắn đâu. Bất quá không phải thể dục tạp chí, cũng không phải xe đua tạp chí, mà là giải trí tạp chí, là ta, vải hoa áo lại cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Hắn ngoại hình tuấn lãng, mấy năm trước trạng thái đỉnh phong thời điểm, mỗi lần dơ lên cúp người nhìn thấy chính là loại này nụ cười tự tin. Cái kia lúc Đỗ Nhược Lan tốt nghiệp trung học vừa lên đại học. Cũng thành làm qua một đoạn thời gian hắn phen cuồng, nhưng là về sau Đinh Thế Kiệt sinh hoạt cá nhân phóng túng. Chuyện xấu không ngừng, ảnh hưởng tới hắn thi đấu trạng thái cùng công chúng hình ảnh. cũng làm cho một bang Đỗ Nhược Lan dạng này phen cuồng từ yêu chuyển hận. Đỗ Nhược Lan trong mắt kinh hỉ thoáng qua liền mất, lãnh đạm, a, một tiếng, ngươi nhìn xem cùng lúc trước dáng dấp đều không giống, hơi kém không nhận ra được, mấy năm này thân thể có tổn thương, khôi phục không được tốt, Đinh Thế Kiệt chỉ có thể miệng qua loa tắc trách, lại không khó coi ra nàng đang suy nghĩ gì, trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn, bất kể nói thế nào. Ngươi cũng coi như giúp ta một chuyện, có thời gian ta mời ngươi vị này đại minh tinh uống chén trà. Đỗ Nhược Lan nghĩ qua loa cho xong, nhanh chóng rời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.